Thiên đạo đồ thư quán, chương 3150, Thiên nhai nhượng hiền, 1, góc truyện audio.com, tộc trưởng, không phải là đối thủ, không biết qua bao lâu, sắc mặt của Lạc Càn Trinh đắng chát. Đúng vậy, Trương Huyền rất rõ ràng là cho gia chủ mặt mũi, nếu không, trong 20 chiêu đã thua. Lạc Khinh Trần gật đầu, ta nhận thua, bên này vừa dứt lời, trên đài Lạc Thiên nhai thở hồng hộc khắp khuôn mặt là chán nản. Dường như kết quả này hắn cũng không tin. Lạc huynh không cần để ý, thực lực hai ta thật ra thì không kém nhiều. Trương Huyền đi tới trước mặt cũng không có vui sướng khi chiến thắng, ngược lại vẻ mặt chân thành. Ngày hôm nay xem như ngang tay được không? Thua thì thua, nếu như Lạc Thiên nhai ta ngay cả cái này cũng không nhận, không bằng sửa họ Trương đi. Lạc Thiên nhai lắc đầu, bất quá ta thua cũng không phải không gian phong cấm chân giải của Lạc gia ta không bằng Trương gia các ngươi, mà là năng lực cá nhân ta. Lạc huynh khách khí, Trương Huyền nghiêm mặt, thời gian, không gian chân giải ngang hàng, không có phân chia mạnh yếu, ta cũng không có chút coi thường Lạc gia, trái lại còn hết sức kính trọng, sở dĩ có thể may mắn giành được một chiêu nửa thức chủ yếu nhất là dùng phong cấm chân giải của Lạc gia, hơn nữa lý giải vượt qua Lạc huynh. Có ý tứ gì? Lạc Thiên nhai nghi ngờ ngẩng đầu, chắc hẳn vừa rồi Lạc huynh cũng nhìn ra ta thi triển giống như ngươi, đều là không gian phong cấm chân giải. Trương Huyền giải thích, cái này, Lạc Thiên nhai sừng sốt dường như lúc này mới phản ứng lại, nhíu mày. Đúng vậy, ngươi làm sao biết phong cấm chân giải của Lạc gia? Phong cấm chân giải, mặc dù là tiên tổ Lạc gia lĩnh ngộ, nhưng thật ra thì truyền thừa sớm nhất ở Khâu Ngô cổ thánh. Ta được cổ thánh truyền thừa, có thể thi triển ra phong cấm chân giải cũng không có gì. Trương Huyền nói, Khâu Ngô cổ thánh, Lạc Thiên nhai khó tin, đây là cổ thánh lưu lại di tích. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, trước Lạc Thiên nhai xuất hiện một thủy tinh cầu không lớn, trong đó khí tức mờ ảo cho người ta một loại cảm giác giống như không gian gấp. Bàn tay Lạc Thiên nhai vuốt ve, một lát sau toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thật sự là Khâu Ngô cổ thánh lưu lại, số mệnh của Trương huynh thật sự là nghịch thiên, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới được, sở dĩ Lạc gia các ngươi có rất ít người lý giải không gian chân giải, cũng không phải tộc nhân thiên tư không được mà là lấy được truyền thừa không hoàn chỉnh. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, Khâu Ngô cung này ẩn chứa diễn không thiên thư mà cổ thánh lưu lại đầy đủ, ngày hôm nay liền đưa cho Lạc huynh, tin tưởng đặt ở trong tay ngươi, đặt ở Lạc gia, so với ở trong tay của ta, sẽ phát huy ra tác dụng càng lớn. Nhìn thủy tinh cầu trong lòng bàn tay, Lạc Thiên nhai tràn đầy khiếp sợ, vội vàng lắc đầu. Cái này sao được, cổ thánh truyền thừa, đại lục ai không muốn, tiện tay liền cho hắn, ân tình lớn khó mà đánh giá. Đám người Lạc Càn Trinh giấu ở một bên cũng hai mặt nhìn nhau. Lạc gia truyền thừa xác thực đến từ Khâu Ngô cổ thánh, nếu quả thật có thể được diễn không thiên thư đầy đủ, tộc nhân quả thực sẽ có tiến bộ nhanh chóng, coi như lĩnh ngộ không được phong cấm chân giải cũng từng cái thực lực tăng nhiều. Chỉ là hai nhà có thù, lần này bọn họ tới đánh mặt đối phương không so đo, ngược lại cho lễ vật quý giá như vậy. Trong nháy mắt mọi người có loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Cách chương.